Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1434, chương 1409 Thế lực phân bố. Nhiều năm như vậy không thấy, người vẫn là bộ dáng cũ. Daisy một trận thổn thức. Nàng này hoàn toàn chính là lời hay. Stark 69 năm sinh ra, hiện giờ đã qua 50 tuổi. Trường kỳ lao tâm lao lực, khuôn mặt từ từ già nua. Ngày xưa xử lý chỉnh tề rear map, hiện tại cũng có chút hoa dâm, tựa hồ đoán được hắn vấn đề. Daisy giành trước nói, người phát hiện ta đều biết. Adam phi thường đáng tiếc, hắn vì đa nguyên vũ trụ mà chết trận, cho nên Stark đối cái gì Adam sinh tử một chút đều không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết kế tiếp, cho nên ta muốn ở chỗ này thành lập phòng tuyến, chống đỡ địch nhân xâm lược. Người đã sớm biết có chuyện muốn phát sinh, mấy năm nay vẫn luôn ở bên này. Hắn nhịn không được quát hỏi, nhưng chợt phát hiện không đúng. Trước mắt Daisy chỉ là một cái hư ảnh, tựa như 3D thành tượng hình chiếu ra tới giống nhau. Daisy ở chỗ này dự lưu năng lượng rất ít, chúng ta đã tiêu hao một đại bộ phận. Có cái gì vấn đề, ta có thể nói cho các ngươi. Dr. Strange hoàn thành chính mình trị liệu công tác, một bên lau tay, một bên ý bảo Stark cùng Captain America cùng chính mình đi, ba người đi đến một góc. Stark ý bảo đối phương có thể nói, Dr. Strange tổ chức một chút ngôn ngữ. Sự tình muốn từ một năm trước nói lên. Sitwell tổng thống tiêu diệt siêu Việt giả không phải đơn độc thân thể. Bọn họ có toàn bộ tộc đàn. Đúng là cái này tộc đàn đánh chết Living Tribunal. Bọn họ xưng hô chính mình vì siêu Việt thần tộc, mà chúng ta gặp được siêu Việt giả chỉ là trong đó một cái ấu thể. Hoặc là nói là thanh niên, đối phương chú ý tới chúng ta thế giới không phải ngẫu nhiên. Là Heart of the Universe sự kiện kéo dài. Lúc ấy địa cầu có một vị nhà khoa học ở làm thực nghiệm thời điểm sinh ra nổ mạnh. Cái này nổ mạnh trực tiếp liên thông siêu Việt thần tộc thế giới. Cuối cùng dẫn phát rồi hôm nay tai nạn. Dr. Strange chỉ vào thư viện những cái đó hoặc thành thật phát ngốc, hoặc nằm ngủ ngon, hoặc kịch liệt chống cự bị rất nhiều thiên nga đen đánh ngã xuống đất phần tử. Người giải thích nói, bọn họ chính là cái kia nhà khoa học, hiện tại bọn họ kêu chính mình phần tử người giống như là một đám tọa độ. Bọn họ trong cơ thể có siêu Việt thần tộc năng lượng. Bọn họ vì này đó kẻ xâm lược đánh dấu đa nguyên vũ trụ chung sở hữu vũ trụ vị trí. Hiện giờ chúng ta nhiệm vụ chính là đem bọn họ tập trung lên. Stark như suy tư gì gật đầu. Tập trung cái này từ dùng đến phi thường hảo. Bên kia cái kia cũng là bị các ngươi tập trung lên. Hắn chỉ vào nơi xa một cái bị Nova Co liên tục đánh 7-8 châm thuốc mê. Lại là dây thừng trói chặt. Lại bị liên tục hành hung phần tử người hỏi, Dr. Strange sắc mặt bất biến. Đây là bình thường thao tác. Luôn có một ít phân thân cùng bản thể ý kiến tương phản. Bọn họ đã bị siêu Việt thần tộc lực lượng ảnh hưởng tâm trí. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chúng ta hành vi là chính nghĩa, Stark không có hồi địa cầu. Mà là tạm thời lưu tại đa nguyên vũ trụ thư viện hỗ trợ. Captain America cũng làm ra đồng dạng lựa chọn, nơi này không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Mọi người đều bận bận rộn rộn, Hưu phụ trách tổng thể điều hành hành động. Thiên Nga đen cùng Nova Co về nàng điều khiển. Bọn họ nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng. Đều là đem những cái đó thái độ ôn hòa phần tử người thỉnh về tới, đến nỗi một ít yêu cầu cường đại. Vũ lực công tác tắc từ Dr. Strange phụ trách. Đại bộ phận thời gian đều là hắn mang theo hắc ám hiến tế đi làm, cầm cùng Wanda vội đến không được. Hai người cơ hồ chân không chạm đất, vừa mới phản hồi, nghỉ ngơi không được một phút liền lần nữa đi trước tân song song vũ trụ, đại Rachel cùng tiểu phú. Lan Khắc Lâm đồng dạng rất bận, một cái đi theo Hưu, làm cơ động binh lực, tùy thời chi viện các nơi, một cái khác tắc thần thần bí bí. Cũng không biết đang làm cái gì, tới trước một bước đại quất cũng không biết bị Daisy phái đến địa. Phương nào đi, dù sao là vẫn luôn không thấy được, đi đông khu. Ở đông khu có chữa bệnh khoang, Brumlop. Ta nhớ rõ hắn vừa rồi đi đình viện. Có lẽ ngươi có thể đi nào tìm hắn, đây là cái trọng thương viên. đều nhẹ một chút. Hắn miệng vết thương ở trên eo. Captain America một chút cũng chưa lấy chính mình đương người ngoài. Ở biết chuyện này phi thường chính nghĩa sau, hắn liền gia nhập hỗ trợ hàng ngũ, xác thật là hỗ trợ. Hắn kia mấy lần tại đây loại trong chiến đấu cơ hồ vô dụng. Lúc này giống như là cái linh vật giống nhau. Chọc ở cổng lớn, thỉnh thoảng hỗ trợ chỉ lộ, hoặc là hỗ trợ nâng một ít đồ vật gì đó, hắn không cảm thấy chịu vắng vẻ. Hiện trường bởi vì mấy phương thế lực hội hợp ở bên nhau, vẫn luôn là kêu loạn. Hiện tại bị hắn hỗ trợ trải vuốt, đến là thông thuận không ít. Stark tưởng hỗ trợ, nhưng hắn kéo không dưới mặt làm này đó vụn vặt sự. Hắn tưởng ở vĩ mô mặt đề một ít kiến nghị. Vấn đề là không ai nói cho hắn cụ thể tình báo, một mình quan sát hồi lâu. Phát hiện này tòa đa nguyên vũ trụ thư viện liền tiểu Ray chờ một cái người rảnh rỗi. Mọi người đều rất bận thời điểm. Chỉ có nàng cùng Tang Bao ngồi ở một bên chơi trò chơi cơ. Có lẽ có thể từ bên này tìm được đột phá khẩu, hải. Tiểu Ray chờ, còn nhận thức ta sao? Đối phó cái này tuổi tác hai từ Stark rất có kinh nghiệm. Lộ ra nhất cùng hy tươi cười. Đồng thời còn đối Tang Bao xua xua tay. Sờ sờ sư tử đầu, Tang Bao quỳ dạp trên mặt đất. Trước mắt bình phóng một quyển truyện tranh thư xem đến có tư có vị. Khò khè một tiếng, liền tính chào hỏi, Stark không hiểu sư tử ngôn ngữ. Hắn trọng điểm đều đặt ở tiểu Ray chờ trên người, tỷ tỷ ngươi hiện tại vội cái gì? Hắn còn khoa tay múa chân một cái đại Ray chờ bộ dáng, ta không có tỷ tỷ. Ta chính là lão đại. Tiểu Ray chờ quét hắn liếc mắt một cái. Kia đôi mắt nhỏ cùng xem nhược trí không sai biệt lắm. Tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm trò chơi màn hình, như thế nào sẽ đâu? Câu đầu tiên lời nói. Phải đến một cái đòn nghiêm trọng. Stark kế tiếp nói trực tiếp mắc kẹt, người ngoài căn bản không rõ ràng lắm Johnson ra cái này ra. Đình quan hệ, tên tương đồng ở Âu Mỹ không phải cái gì hiếm lạ sự. Đường cái thượng kêu một tiếng Rachel có 7-8 cá nhân đáp ứng. Stark chỉ biết đại Rachel đến từ tương lai. Nhưng hai đứa nhỏ thực tế là một người. Loại này bí ẩn hắn cũng không biết. Cầm cùng Daisy sẽ không gióng trống khua chiêng mà đối ngoại tuyên truyền. Chỉ có dã thú cùng Trác giáo thụ biết một ít nội tình. Nhưng bọn hắn cũng chưa cùng Stark nói, một câu liền đem Stark chuẩn bị nửa ngày lời kịch nghẹn trở. Về, hắn chỉ có thể biến hóa phương pháp đối với hống hài tử. Hắn vẫn là có biện pháp. 10 phút sau, liền hỏi ra chính mình muốn biết tin tức, đại khái cùng Dr. Strange nói không sai biệt lắm. Chỉ là càng thêm tinh tế, dựa theo Stark lý giải. Cái này siêu lưu không gian có 3 cổ thế lực, một cái chính là Daisy cùng Dr. Strange bọn họ làm. Ra tới cái này không chính hiệu quân. Các nàng bên này thành viên cực tạp. Có Johnson ra gia đình thành viên. Đầy hứa hẹn ứng phó đa nguyên vũ trụ nguy cơ mà tự động ra đời hắc ám hiến tế. Có Thiên Nga đen cùng Nova co loại này cấp dưới. Còn có Chí Tôn đội trưởng này đó từ song song vũ trụ kéo tới giúp đỡ, mặt khác một phương thế lực. Chính là tự xưng là vì đa nguyên vũ trụ người thủ hộ Anh quốc đội trưởng quân đoàn. Hiện giờ quân đoàn bị siêu Việt thần tộc tiên quân công phá, cuối cùng một phương thế lực chính là công tác ngôi cao trải rộng siêu lưu không gian cấu trúc giả. Bọn họ có được đa nguyên vũ trụ nhất phát đạt khoa học kỹ thuật. 53.170 gạch dưới 466.855.082 HTML. Hết chương.